Nếu hắn chứng đạo thì gọi là bá vương, hoành hành ngang ngược, bá đạo vạn giới. Sự thật chứng minh, hắn cũng không làm được. Chỉ có người, người nói mình sẽ là vạn thiên thánh, không phải là vương, không phải hoàng. Người hình như đã làm được rồi. Thanh âm dần dần tiêu tán, một khắc cuối cùng một vòng tàn nguyệt rời vỡ. Vạn thiên thánh yên lặng nhìn. Hồi lâu sau ông nhìn về phía Hạ Hồ Viu, nghiêm giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, đại hạ phủ đã không còn là đa thần văn hệ. Hạ thái tử, vạn mẫu xin tử chức. Hạ Hồ Viu rưng rưng cười như mếu gật đầu. Vạn phủ trưởng tử chức, ta chấp nhận. Phủ trưởng, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Đà tạ. Vạn thiên thánh mỉm cười nhìn về nơi xa, nhìn về phía đại hạ văn minh học phụ, ông không trở về. Ông bước vào hư không, hoàn toàn biến mất. Trong phủ thành chủ, Hạ Hồ Viu yên lặng nhìn chăm chú, hơi khom người, đưa tiễn vạn phủ trưởng, đưa tiễn vạn thiên thánh. Đại hạ phủ đã không còn đa thần văn. Sau ngày hôm nay, đa thần văn khởi nguồn ở đại hạ phủ diệt vong tại đại hạ phủ. Dù ngày sau tái hiện thì đó cũng không phải là đa thần văn hiện tại. Không có Diệp Bá Thiên, không có Vạn Thiên Thánh, không còn bọn họ, không có đa thần văn. Sư tổ ra, thuận buồm, xuôi gió. Yên lặng nói, yên lặng niệm, yên lặng chúc phúc. Phụ thân, ông ấy thật sự đi rồi. Hết phần 1.